Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 97, Đại Kiếp Cô Đơn. Chiến trận bên trong đám người nhao nhao sắc mặt kịch biến. Lập tức kiệt lực vận chuyển chiến trận lực lượng, hy vọng có thể đem tất cả xâm nhập xương máu rảo sát. Chiến trận có tác dụng rồi, xương máu không ngừng bị suy yếu. Cuối cùng hóa thành lực lượng suy yếu rất nhiều xương đen. Thế nhưng là cho dù là xương đen, đồng dạng khiến cho mọi người hoảng sợ không thôi. Đều cho ta chôn cùng a. Ha ha ha, kia xâm nhập đạo đạo xương đen bên trong. Đồng thời vang lên rồi Ngô Thiên điên cuồng âm lệ tiếng cười. Ngô Thiên, dừng tay, xương máu bên trong vang lên rồi Tần Phong gầm thét. Đồng thời có ngút trời kiếm mang không ngừng từ xương máu bên trong bắn ra. Mỗi một lần kiếm mang bay vụt, đều sẽ khiến xương máu trở nên mờ nhạt rất nhiều. Hiển nhiên ở khắp trời xương đen ngưng tụ thu nhỏ rồi mấy lần về sau. Tần Phong tiêu diệt Ngô Thiên tốc độ vậy tăng lên rồi mấy lần. Ngô Thiên lựa chọn cử động như vậy, hoàn toàn chính là muốn cộng quy vu tận chính như hắn nói tới. Hắn không có năng lực cùng Tần Phong đồng quy vu tận. Vậy liền giết Tần Phong người bên cạnh chôn cùng. Tần Phong, ngươi một bên giết ta, còn vừa muốn ta dừng tay. Hừ, ta nói qua, sẽ để cho ngươi hối hận. Xương máu bên trong, Ngô Thiên ngược lại càng thêm điên cuồng. Đồng thời kia chút xâm nhập chiến trận bên trong xương đen vậy bắt đầu công kích rồi. Ngô Thiên thứ một cái mục tiêu chính là Điền Điềm. Ác ma, nhận lấy cái chết. Điền Điềm khuôn mặt băng hàn. Từng tại Ngũ Hành Tông, nàng cùng Ngô Tuấn Nam, còn có Tần Phong là tốt nhất bằng hữu. Ba người bọn họ đối mặt Khang Kiếm Phong ức hiếp, lẫn nhau đối mặt bất công. Vậy lẫn nhau có qua rất nhiều vui cười. Mặc dù bây giờ Ngô Thiên đã không còn nửa phần Ngô Tuấn Nam cái bóng. Thật là đang muốn cùng Ngô Thiên mặt đối mặt, giết ra sinh tử lúc, Điền Điềm mới có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Phong trong lòng phần kia thống khổ. Tựa hồ nàng bắt đầu rõ ràng, vì cái gì Tần Phong lần lượt không nhẫn diệt trừ Ngô Thiên rồi. Cái này ân oán gút mắc đều kết thúc a. Điền Điềm ngẩng đầu, cầm kiếm, thần sắc vô cùng trang nghiêm. Nàng bộc phát ra rồi chưa bao giờ có chiến lực, chí tôn thiên phú, thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong tu vi, còn có trừ rồi thấm tâm kiếm điển, Tần Phong chỗ sông mạnh nhất kiếm đạo, giờ khắc này Điền Điềm, giống như nữ chiến thần đồng dạng không thể địch nổi, gần như một nửa xương đen bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hóa thành mảnh nhỏ rất nhiều lần xúc tu, mưu toan quấn quanh nàng. Giết chết nàng, nhưng vẻn vẹn chỉ là màu đen tử vong sương mù, đều là bị nàng chiến tán, không được cận thân. A, cái khác xâm nhập xương đen bên trong phát ra không cam lòng gầm thét. Chuyển di rồi mục tiêu, lần này, Ngô Thiên mục tiêu là Liễu Như Phi, Liễu Như Phi đồng dạng cũng là Tần Phong nữ nhân, giết nàng Tần Phong đau nhất. Mà lại cái này nữ nhân mấy lần đều muốn giết hắn. May mắn có Tần Phong ngăn lấy. Đối Liễu Như Phong, Ngô Thiên sớm đã ghi hận trong lòng. Đáng tiếc Ngô Thiên mục tiêu lại sai rồi. Liễu Như Phi có được biến ảo khôn lường chi tâm, linh hồn vô cùng cường đại. Đây là đi đến sinh tử đại đạo trọng yếu nhất điều kiện tiên quyết. Những năm này ở Tần Phong chỉ điểm bên dưới, Liễu Như Phi vậy chậm chậm bắt đầu chân chính chạm đến sinh tử đại đạo rồi. Cho nên Ngô Thiên mưu toan dùng tử vong lực lượng giết chết hoàn toàn không kém gì Điền Điềm Liễu Như Phi, căn bản chính là si tâm vọng tưởng, cơ hồ tiêu tốn 1/3 lực lượng, thật vất vả xâm nhập chiến trận xương đen thế mà toàn bộ bị rào sát. Tấc công không được. Cái này khiến chiến trận phía ngoài xương máu Ngô Thiên khó mà tiếp nhận. A, đột nhiên, Ngô Thiên lại là một tiếng thê lương thét lên. Nguyên lai theo lấy Tần Phong không ngừng rảo sát. Hắn đã nhanh không được rồi. Tần Phong, ta nói qua, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Ngô Thiên lần nữa gào thét, một luồng hoàn toàn không kém gì trước đó to lớn xương máu lần nữa phóng tới chiến trận. Mà theo lấy những này xương máu tách rời mà đi, còn lại phía dưới xương máu đã không đủ phương viên ngàn mét. Đồng thời hoàn toàn ngăn không được trong đó kiếm đạo rảo sát. Xương máu diện tích ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc thu nhỏ lại. Đồng thời, chết đi, khặc khặc, chết hết đi, xâm nhập chiến trận bên trong, đã hóa thành xương đen lực lượng lần nữa ngưng tụ. Lần này hắn học thông minh rồi, không còn đem thực lực cường đại đỉnh tiêm đại năng xem như mục tiêu. Ngô Thiên mục tiêu chính là kia chút cùng Tần Phong quan hệ gần nhất, mà lại thực lực ở thánh cảnh tầng 6 trở xuống người. Cổ Hải sư huynh, cẩn thận, cẩn thận, Thiệu sư huynh, ta đến giúp ngươi. Điền Điềm, Liễu Như Phi bọn người nhao nhao sợ hãi kêu lấy, lập tức xông tới. Bởi vì này lúc xâm nhập chiến trận bên trong tử vong xương đen, bọn họ mục tiêu chính là Cổ Hải, Thiệu Nhất Long bọn người. Ngô Thiên nhận lấy cái chết, xương máu bên trong Tần Phong cũng gấp rồi, hoàn toàn ở liều mạng. Phương viên 800 mét, phương viên 500 mét, phương viên 300 mét, phương diện 100 mét, không tiếc bất cứ giá nào rảo sát phía dưới. Cái kia đáng sợ xương máu cực tốc thu nhỏ, đến lúc cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có phương viên 100 mét lúc, liền đã biến qua yếu ớt rồi. Hoa, cuối cùng này tử vong lực lượng lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành rồi Ngô Thiên bộ dáng. Chỉ là lúc này Ngô Thiên hư hư thực thực, giống như linh hồn đồng dạng, bất cứ lúc nào đều có thể tán loạn, chết. Cơ hồ ở Ngô Thiên ngưng tụ ra trong nháy mắt, Tần Phong không lưu tình chút nào một kiếm chém xuống. Tần, gió, Ngô Thiên oán độc nhìn lấy Tần Phong, theo lấy cái này một kiếm rơi xuống. Kia quỷ lệ đồng dạng đáng sợ con mắt đột nhiên vừa mở. Con mắt cơ hồ muốn lồi ra đến, sau đó đạo đạo trầm đục bạo tạc ở kỳ thể bên trong xuất hiện. Bành! Theo lấy một tiếng ngột ngạt nổ vang, hư ảo Ngô Thiên bạo liệt rồi, kia chút tử vong lực lượng hóa thành khói đen, dần dần phiêu đãng, cuối cùng hoàn toàn biến mất, toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục rồi sáng sủa càn khôn. Mà lần này, Tần Phong rõ ràng cảm nhận được, Ngô Thiên linh hồn đã hoàn toàn tán loạn rồi, chân chính tử vong, mập mạp, Tần Phong trong lòng chớ nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến rồi 20 năm trước hắn cùng Ngô Thiên cùng một chỗ hóa phàm kinh lịch. Lần kia hóa phàm, Ngô Thiên chỉ trải qua rồi 2 năm. Kém một chút Ngô Thiên liền có thể thật biến trở về đã từng Ngô Tuấn Nam rồi. Đáng tiếc mầm thúy cự tuyệt, để Ngô Thiên thật vất vả xuất hiện một chút chân tình lần nữa hóa thành oán niệm. Cũng làm cho hắn hết thảy cố gắng hóa thành bọt nước. Về sau hắn phái người đem Ngô Thiên đưa về Tinh Thiên Tông. Nghĩ đến liền để hắn an ổn hưởng lạc tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong a. Chính mình thì tiếp tục hóa phàm ngộ đạo, nhưng chưa từng nghĩ bị một mực núp trong bóng tối Hách Lý An cuối cùng một cỗ lực lượng chui rồi. Chỗ trống kia tràn đầy tử vong lực lượng, ngay cả Mộ Dung Diêm, Đạm Thai chờ thánh cảnh đại năng tâm trí đều có thể ảnh hưởng, trở nên âm lệ thị sát, chung với Hách Lý An, chớ nói chi là trong lòng sớm có oán niệm cùng cừu hận Ngô Thiên rồi. Hết thảy nghĩ đến, tự nhiên căn bản trách không được mầm thúy mảy may, thậm chí Hách Lý An cũng bất quá chỉ là trợ giúp. Có lẽ đây là số mệnh. Hắn cùng Ngô Thiên mệnh hai người từ tu hành ngày thứ nhất lên liền nhận biết, trở thành bằng hữu. Ở tu hành cuối cùng, hai người cuối cùng địch nhân chính là lẫn nhau. Một trận chém giết chỉ có một cái có thể còn sống. Tần sư huynh, ngươi mau tới, nhanh ăn. Ngay tại cái này lúc, Điền Điềm thanh âm lo lắng vang lên. Tần Phong sắc mặt kịch biến, lóe lên liền xuất hiện ở rồi chiến trận bên trong. Này lúc đông đảo Tinh Thiên Tông đệ tử đều vây quanh ở mấy người chung quanh. Bọn họ an tĩnh nằm lấy, lại đều toàn thân biến thành màu đen, đã khí tức hoàn toàn không có. Cổ Hải sư huynh, Thiệu sư huynh, Tần Phong thân thể cũng nhịn không được có chút run rẩy. Bọn họ đều chỉ có 4 tầng thánh quang thiên phú, Thiệu Nhất Long mới thánh cảnh tầng 6. Cổ Hải một lòng quản lý Tinh Thiên Tông, chính mình tu hành rơi xuống không ít, càng là mới bất quá thánh cảnh tầng 2. Ngô Thiên rất rõ ràng bọn họ cùng chính mình quan hệ, cho nên điên cuồng công sát. Liễu Như Phi, Điền Điềm bọn người mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng không có cản xuống. Kia xương đen liên chiến trận đều có thể xâm nhập, căn bản chính là vô khổng bất nhập. Trên thực tế, không ngừng Thiệu Nhất Long, Cổ Hải, còn có mặt khác 6 tên Tinh Thiên Tông đệ tử chết rồi. Bọn họ đều là đã từng ngũ hành tông đệ tử, xem ra Ngô Thiên dù cho đến chết, y nguyên đầy cõi lòng cừu hận cùng oán niệm. Kia cừu hận cùng oán niệm đều là đã từng ngũ hành tông mang cho hắn. Cổ Hải sư huynh, Thiệu sư huynh, là ta vô năng, không thể ngăn cản hắn. Thù này ta ngày khác đến thần giới, tất tìm Hách Lý An thay các ngươi đòi lại. Tần Phong nhìn lấy ở trước mắt hắn ngưng tụ 2 đạo linh hồn bóng mờ, con mắt đã không khỏi ướt át rồi. Thánh cảnh đại năng sau khi chết, nếu như linh hồn không có bị hoàn toàn đánh tan, kia cường đại linh hồn còn có thể bảo trì một đoạn thời gian. Nếu như ẩn nặc linh hồn khí tức, thậm chí có thể bảo trì rất nhiều năm. Tần Phong xông xáo các nơi cơ duyên địa phương, liền gặp được không ít vẫn lạc thánh cảnh hoặc là thần cảnh đại năng linh hồn bóng mờ. Này lúc vừa mới chết đi Thiệu Nhất Long cùng Cổ Hải, cùng với mấy tên khác Tinh Thiên Tông đệ tử, linh hồn của bọn hắn đồng dạng còn không có hoàn toàn tán loạn. Chỉ là muốn như Ngô Thiên như vậy, lợi dụng không có tán loạn linh hồn phục sinh. Cái này thần thông đừng nói bọn họ, ngay cả Tần Phong đều không thể khống chế. Đó là thần thông. Sư đệ, không cần tự trách. Cổ Hải nhìn lấy Tần Phong, ngược lại rất thản nhiên. Có thể nhìn thấy trận này đại kiếp tiêu trừ, ta cùng mấy vị sư đệ cũng đều có thể nhắm mắt rồi. Thiệu Nhất Long vậy nói, sinh mệnh chi ý nghĩa, há ở chỗ dài ngắn. Những năm này bởi vì có ngươi, chúng ta mỗi người đều sống phấn khích, vượt qua sống trăm vạn năm. Hôm nay hạn lớn tiến đến, đây là mệnh, chúng ta cũng có thể thản nhiên đối mặt. Tần sư huynh, không có ngươi, chúng ta đã sớm chết rồi. Có thể sống đến bây giờ, còn có thể tu luyện tới thánh cảnh, coi như đến phía dưới đi gặp Dương Kiêu trưởng tòa, ta cái này Mộc Phân Tông đệ tử cũng có thể ngẩng đầu rồi. Nếu như thật có quỷ giới, ta đến quỷ giới nếu là gặp được Vệ Ương sư thúc, định sẽ nói cho hắn biết bất phàm của ngươi, để hắn nghỉ ngơi. Từng cái một miễn cưỡng còn có thể bảo trì không tán loạn linh hồn bóng mờ đều. Nói lấy, thế nhưng là Tần Phong tâm lại càng thêm khó chịu. Một bên, Liễu Như Phi, Điền Điềm chờ đông đảo nữ đệ tử đã rơi lệ đầy mặt. Sư đệ, ta linh hồn còn có thể kiên trì hồi lâu, nhưng ta như vậy cáo biệt a. Thiệu Nhất Long đột nhiên lại nói, ta từ siêu phàm vượt thánh đến nay, một lòng tu kiếm, vậy sáng chế rồi thuộc về mình kiếm đạo, mặc dù không so được ngươi, nhưng bây giờ chết rồi, nhưng cũng hy vọng có thể lưu lại công pháp bí tịch, tìm kiếm hữu duyên truyền thừa người. Sư huynh, ta cũng có này dự định, cái này một đời khổ tu, chết rồi, chính mình công pháp không thể không có truyền nhân, sớm biết rõ hôm nay sẽ chết, ta vậy thật sớm tìm kiếm đồ nhi rồi, cũng may hiện tại cũng không muộn. Thiệu Nhất Long bọn người nói lấy, sau đó cùng đám người, nó càng là cùng Tần Phong, Điền Điềm, Liễu Như Phi chờ nguyên ngũ hành tông đệ tử nhóm ngắn gọn cáo biệt về sau, liền nhau nhau nhẹ lướt đi. Hiện tại linh hồn của bọn hắn rất chân quý, có thể suy ra, ở tương lai vô tận cương vực lại sẽ xuất hiện mấy chỗ thánh cảnh đại năng truyền thừa di tích chờ. Đợi hậu nhân đi tìm tòi, Tần sư đệ, Cổ Hải nhìn lấy Tần Phong, nhìn lấy chung quanh bi thương Tinh Thiên Tông đệ tử, một mặt lưu luyến nói, ta liền không tìm truyền thừa người rồi. Từ khi ngươi sáng tạo Tinh Thiên Tông, ta tất cả tâm huyết đều ở tông môn phía trên. Bây giờ bỏ mình, sư đệ có thể mang ta về Tinh Thiên Tông, về Giang Sơn xã Tắc Đồ. Ta nghĩ nhìn lại lấy chút xuống toàn bộ tâm huyết tông môn. Tốt, tốt, Tần Phong âm thanh khàn khàn, liên tục gật đầu, lời của tác giả, thật có lỗi rồi các huynh đệ. Tết xuân trong lúc đó đổi mới qua kéo, bây giờ ốc sên vậy ở vào một trận nhân sinh chi kiếp. Hy vọng có thể an ổn vượt qua, sau đó ổn định đổi mới. Chúc đại gia năm mới mọi chuyện thuận lợi a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?